Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 625, chương 626, Ma Gia Tư Tướng. Kim Cha, Mộc Cha mang theo mẫu hướng Tây Kỳ. Nhìn thấy Na Cha, Ân Thị cuối cùng tìm về một chút hy vọng sống sót. Mà đối với Lý Tĩnh cái chết, Na Cha lại hoàn toàn không có bi thương chi sắc. Khương Tử Nha nghe xong Kim Cha cùng Mộc Cha bẩm báo, cũng là cảm khái không thôi. Mà lúc này, Tây Kỳ cùng Ma Gia Tư Tướng đã lớn chiến mấy trận. Bại nhiều thắng ít, chủ yếu là Ma Gia Tư Tướng từng cái đều có pháp bảo. Uy lực vô tận, cái thời không này, Hoàng Phi Hổ một nhà không có dấn thân vào Tây Kỳ. Điều này dẫn đến Khương Tử Nha tại trên tình báo lâm vào quẫn cảnh. Trong nguyên tắc, chỉ cần có Trưng Thu Tây đại quân trước đến, Hoàng Phi Hổ kiểu gì cũng sẽ ngay lập tức đem cầm binh thủ lĩnh tình báo báo cho Khương Tử Nha. Khiến cho luôn có thể biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Nhưng bây giờ, không có Trấn Quốc Võ Thành Vương tình báo. Chỉ có thể bằng một chút giải rác tình báo phán đoán. Tự nhiên là không có khả năng nhiều lần tính nhắm vào điều binh khiển tướng. Gãy mấy võ vương đệ đệ, dựa vào Na Cha, lôi Trấn Tử ác đấu mấy trận. Khương Tử Nha mới tính biết rõ Ma Gia Tư Tướng năng lực. Bất quá, thân là võ vương huynh đệ là thật thảm a. Lần trước chết cừu thúc làm, đoạn thời gian này, lại tổn thất 4-5 cái. Cái gọi là trăm, đều nhanh biến thành thăm dò quân địch chủ tướng pháo hôi đoàn. Ma Gia Tư Tướng, cầm đầu Ma Lễ Thanh, cầm bí bảo Thanh Vân Kiếm, có thể vận chuyển địa thủy hỏa phong, uy lực vô tận. Thứ nhì là Ma Lễ Hồng, bí bảo Hỗn Nguyên Tán. Phía trên có Ngọc Lục Bảo, Tổ Mẫu Ấn, Tổ Mẫu Bích, có Dạ Minh Châu, Bích Trần Châu, Bích Hỏa Châu, Nước Xanh Châu, Tiêu Lạnh Châu, Cửu Khúc Châu, Định Nhan Châu, Định Phong Châu. Lại lấy chân châu xuyên thành bốn chữ, vận chuyển càn khôn, đẩy ra, thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, Ma Lễ Hải. Bí bảo là một thanh tỳ bà, bắn lên đến địa thủy hỏa phong đều tới. Ma Lễ Thọ, nuôi một cái hoa hồ điêu, hiện thân như bạch tượng, thôn thiên phệ địa. Một ngày này, song phương lại tại hư không ác chiến. Lý gia ba huynh đệ cộng thêm lôi Trấn Tử, ác đấu Ma Gia Tư Tướng. Song phương pháp bảo một màn, toàn bộ hư không chấn động, khó mà phân ra cao thấp. Ác đấu thời khắc, dần dần từng người tự chiến. Lẫn nhau tách ra, Na Cha đúng là Ma Lễ Thanh. Hỏa tiêm thương cùng Thanh Vân kiếm điên cuồng đối bính. Chấn động đến Ma Lễ Thanh chỉ có sức lực chống đỡ, mà không còn sức đánh trả. Dù sao, song phương tu vi kém hơi nhiều. Ngắn ngủi mấy ngày, ngươi sao thành thái ất kim tiên. Ma Lễ Thanh hồn đều nhanh dọa không có. Na Cha mặt như băng xương, căn bản không đáp lời. Nguyên bản Na Cha cũng đã là kim tiên. Lúc đến bây giờ, báo thù ý nghĩ ở trong lòng không ngừng phát sinh. Lại thêm mấy ngày liên tiếp đại chiến Ma Gia Tư Tướng. Bây giờ đã đột phá thái ất kim tiên đạo hạnh. Bất quá kim tiên cảnh giới Ma Lễ Thanh bày tỏ, đối thủ như vậy, chính mình có chút tiếp nhận không tới. Toàn dựa vào Thanh Vân kiếm uy năng miễn cưỡng chống đỡ lấy. Mặt khác ba cặp chém giết ngược lại là đều tại sàn sàn với nhau. Trong lúc nhất thời khó phân cao thấp, Ma Lễ Hải giao đấu lôi Trấn Tử, cầm trong tay tỳ bà một trận loạn đạn, chính như bài hát kia hát, bắn lên tâm ta thích đất tỳ bà, hát lên cái kia giết người bài hát tin vịt, tiếng chói tai nhất thiết lẫn lộn đạn, lớn heo bé heo xông ra vòng, lôi Trấn Tử ỷ có phong lôi xí, hành động cấp tốc linh hoạt, cái này mới cùng bảo trì cái bất bại chi thế. Mà Ma Lễ Hồng cầm trong tay Hỗn Nguyên Tán, đúng là Kim Cha, gần như ép Kim Cha không ngẩng đầu được lên. Kim Cha vừa đánh vừa chạy, chỉ chốc lát sau liền cách xa Tây Kỳ chiến trường. Tiểu tử, người nếu có gan thì đừng chạy. Ma Lễ Hồng đuổi tại sau lưng, hét lớn, vừa dứt lời, Kim Cha liền đứng vững thân hình, quay đầu cười lạnh nói. Ma Lễ Hồng, lên bảng thời gian đã đến. Chữ chết phủ đầu, thế mà còn không tự biết. Ma Lễ Hồng cười như điên nói. Đến cùng người nào chết, cũng còn chưa biết. Đang nói hư không bên trong xuất hiện một tôn đạo nhân. Cầm trong tay một thanh thuần bạch trí tuệ kiếm. Quát khẽ, chớ có càn rỡ. Bần đạo văn thù quảng pháp thiên tôn đến vậy. Sư phụ tại thượng, đệ tử hôm nay mở sát giới. Ma lễ hồng, bần đạo chuyên tới để đưa đạo hữu lên bảng. Ma lễ hồng vừa định chống ra hỗn nguyên tán. Liền phát hiện trước mắt một đạo thuần trắng hào quang lóe lên. Đầu lâu của mình bay thẳng. Một đạo chân linh lảo đảo hướng về phong thần bảng đi. Ma lễ hồng về sau. Ma lễ thọ cũng là đuổi theo mộc cha một trận loạn đánh thời điểm. Phổ hiền chân nhân bỗng nhiên xuất hiện. Ngô Câu song kiếm. Một kiếm chém chết hoa hồ điêu. Nhất kiếm nữa chém chết ma lễ thọ. Thế là, ma lễ thọ cũng là lên bảng đi. Ma lễ thanh cảm nhận được hai cái huynh đệ đều bỏ mình. Vừa định trốn, liền bị Na Cha một phát súng xuyên thấu yết hầu. Đến mức đạn tì bà nhạc công ma lễ hải. Buông tha Lôi Chấn Tử liền hướng đông mà chạy. Sau người, Lôi Chấn Tử vừa định muốn đuổi. Lại bị thầy Vân Trung Tử ngăn lại. Chớ có theo đuổi, lại đuổi muốn xảy ra chuyện. Lôi Chấn Tử nhìn xem đi xa ma lễ hải. Hậm hực trở về Tây Kỳ. Lại nói ma lễ hải mới vừa chạy ra ngàn dặm. Liền nhìn thấy phía trước đối diện tới một đạo nhân. Ngươi có thể là ma gia tư tướng. Ma lễ hải cầm trong tay tì bà. Cảnh giác nhìn xem người tới. Đúng là ta. Ngươi là ai? Đạo nhân này lại cười nói. Ta chính là Bồng Lai Đào Tiệt giáo luyện khí sĩ Trịnh Kiện. Đuổi ngươi người đâu? Ma lễ hải nghe vậy yên lòng. Quay đầu nhìn một chút. Mộng bức nói. Vừa rồi cái kia sau lưng mọc lên hai cánh ra hỏa còn tại đuổi đâu? Làm sao không thấy? Trịnh Kiện bấm ngón tay tính toán. Thở dài. Vân Trung Tử quả là xiển giáo nhất phúc phận thâm hậu tiên nhân. Thế mà ngăn cản Lôi Chấn Tử. Ngược lại để ta đi một chuyến uổng công. Xiển giáo môn hạ. Ngoại trừ tu vi sâu nhất nam cực tiên ông bên ngoài. Liền số vị này Vân Trung Tử cực kỳ có nhất phúc. Trong nguyên tắc 12 thượng tiên đều gặp nạn, mà lại Vân Trung Tử từ đầu đến cuối, xưa nay chưa bao giờ chịu thiệt thôi. Tựa như trong hàng đệ tử đời thứ hai Dương Tiễn, phúc duyên thâm hậu cực hạn. Đế sư đại nhân, mời ngài vì ta huynh đệ báo thù a. Đồ chó hoang xiển giáo, ta đại ca, nhị ca cùng tứ đệ đều không có. Chấm ngoặc kép, ma lễ hải lúc này rốt cuộc mới phản ứng. Trong hư không quỳ xuống khóc cầu đạo. Trịnh Kiện gật gật đầu. Sẽ có báo thù cơ hội. Hắn lúc đầu không có ý định quản ma gia tư tướng. Nhưng đột nhiên tâm huyết dâng trào. Lại phát hiện cái này ma lễ hải thế mà cùng hắn còn có một chút duyên số. Cái này mới chạy đến. Vừa vặn cứu ma lễ hải. Nhìn thấy cái này ra hỏa trong tay tì bà thời điểm. Trịnh Kiện hiểu. Phong thần thế giới. Mỗi một cái âm nhạc ra đều rất chân quý. Cái này không phải liền là thượng thiên cho chính mình đưa tới giàn nhạc tuyển thủ sao? Mặc dù bây giờ chỉ có ma lễ hải một cái. Nhưng Trịnh Kiện cảm thấy. Hẳn là trước tổ một cái phong thần thế giới kèn Suona thì bà tổ hai người hợp. Đi thôi. Ngươi cùng ta đi chiều ca. Trịnh Kiện phân phó nói. Đúng. Đế sư đại nhân. Ma lễ hải nhu thuận nói. Bởi vì điểm này duyên số, ma gia tư tướng giữ lại ma lễ hải cái này một cái dòng độc đinh. Trên đường đi, Trịnh Kiện đều đang suy nghĩ đến tiếp sau đại kiếp các loại khả năng. Trên thực tế, Hỏa Vân Động chuyến đi, hắn mục đích chủ yếu nhất chính là lôi kéo Tam Thánh Hoàng đứng tại bọn họ bên này. Có chuẩn đề đạo nhân sự tình, Hiên Viên Thánh Hoàng vốn là nghiêng về đại thương. Bây giờ lại nhiều Khương Tử Nha đóng băng Kỳ Sơn sự tình. Mặc dù không có cách nào đưa Khương Tử Nha lên bảng. Nhưng Tam Thánh Hoàng là tuyệt đối sẽ không lại giúp Tây Kỳ. Mặc dù Tam Thánh Hoàng không phải nhân tộc tồn vong thời khắc. Không thể rời khỏi Hỏa Vân Động. Nhưng kết thiện duyên luôn là không sai. Bây giờ, đối đạo bất khả luận lý giải càng sâu. Trịnh Kiện liền càng minh bạch nhân quả tính tất yếu cùng tính ngẫu nhiên. Bởi vậy thiện duyên tại, sớm muộn có thể chấm dứt nhân quả, sẽ không trực tiếp thể hiện tại Tam Thánh Hoàng tham chiến. Nhưng cũng sẽ tại một số phương diện có báo cáo, mang theo ma lễ hải đến triều ca. Vào Hoàng Cung, Ma Lễ Hải gặp một lần Đế Tân liền áy náy không thôi. Đại vương, mặt tướng bại, có cõng đại vương trọng thác, mời đại vương phạt ta đi. Đế Tân tức giận không thôi, nhưng cũng biết Tây Kỳ không dễ dàng đối phó, cũng không trách móc nặng nề Ma Lễ Hải. Huống hồ, Ma gia tư tướng mặt khác ba cái đều góp, cái này cũng không có cách nào. Lão sư, hiện nay nên làm như thế nào? Đế Tân hỏi. Tây Kỳ đại chiến không xuống, tổn binh hao tướng không ít, bây giờ còn có thể phái người nào chinh phạt Tây Kỳ? Trịnh Kiện trên đường tới sớm đã nghĩ kỹ, lại cười nói, đại vương, có thể khiến Đông Bá Hầu Khương Hoàn Sở thay thế Văn Trọng giữ vững Đông Tuyến. Nam Bá Hầu Ngạc Sùng Vũ chi viện Đông Bá Hầu, khiến Văn Thái Sư Khải Hoàn còn hướng, lại xuất quân Tây chinh. Khắc Khương Tử Nha người, trừ Văn Thái Sư ra không còn có thể là ai khác. Bây giờ, Đông Tuyến chiến trường đã đưa không ít Tây Phương giáo môn hạ đệ tử lên bảng. Đông Di các tộc thực lực đại tổn, song phương dần dần thành thế giằng co, tự nhiên có thể để Văn Trọng trở về. Có Khương Hoàn Sở cùng Ngạc Sùng Vũ hai cái chư hầu đóng giữ Đông Tuyến là đủ. Tiệt giáo không ít tiên nhân đều tại Đông Hải, kịp thời chi viện là được rồi. Đến mức Văn Trọng Tây chinh, lần này Trịnh Kiện tuyệt sẽ không để Văn Trọng đi đến nguyên tắc đường xưa, càng sẽ không để Tây Kỳ có cơ hội phản công vào năm cửa. Phong thần bảng bên trên, hiện tại sợ rằng đã điền không ít người. Đế Tân triệu tập văn võ bàn bạc về sau, liền quyết định dựa theo Trịnh Kiện đề nghị, triệu Đông Bá Hầu Khương Hoàn Sở cùng Nam Bá Hầu Ngạc Sùng Vũ dẫn binh tiến về Đông Tuyến chiến trường. Thay thế Văn Trọng, khiến Văn Trọng Khải Hoàn còn hướng. Nửa tháng sau, Văn Thái Sư tỷ lệ đại quân về tới Triều Ca. Đế Sư Phủ, Dương Tiễn trở lại Triều Ca, ngay lập tức liền đi tới Đế Sư Phủ. Còn chưa vào cửa, liền nghe đến bên trong truyền đến thổi sáo đánh trống âm thanh. Lại là kèn Suona, lại là tì bà. Mấu chốt cái này âm luật nghe lấy thực sự là mất lợi hại. Sư phụ lại tại làm yêu. Chấm ngoặc kép, Dương Tiễn có chút bất đắc dĩ nói. Bên cạnh Hạo Thiên khuyển, gâu, không sai, kinh lịch Đông Tuyến chiến trường ma luyện. Dương Tiễn một thân tu vi đã tới Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào Đại La Kim Tiên cảnh giới. Thành tựu đã siêu việt tiệt giáo đại bộ phận ngoại môn đệ tử. Mà Hạo Thiên khuyển xem như hắn trợ thủ đắc lực, bây giờ cũng có không tầm thường tu vi. Luyện hóa hoành xương, có thể nói chuyện đây. Đi vào trong viện tử, Dương Tiễn quả nhiên thấy được nắm lấy kèn Suona thổi chính hăng say Trịnh Kiện. Bên cạnh còn có cái gia hỏa, tay nâng tì bà, đạn quên cả trời đất. Vậy mà còn có chút tương đắc. Dương Tiễn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Dương Tiễn oán niệm trị cộng 4999. Dương Tiễn nháy mắt đã cảm thấy chính mình hình như thất sủng. Nghe đến hệ thống đinh âm thanh, Trịnh Kiện vừa rồi ngừng khóc trời xanh. Kèn Suona cùng tì bà hợp tấu phong cách cùng đàn nhị hồ mặc dù không giống, nhưng cũng có khác một hương vị. Tiền, ngươi trở về à nha? Trịnh Kiện lại cười nói. Bái kiến sư phụ. Dương Tiễn thi lễ nói. Bên người, Hạo Thiên khuyển cũng chân trước quỳ xuống, xem như là hành lễ. Nha, cầu tử đều sẽ hành lễ. Xem ra rất gầy gò. Ân, có thể hầm hai nồi. Dù sao, cuối cùng là nhị lang một tiếng giống. Nhấc lên nồi lớn nấu chó. Tiện tiên ăn xong rất hối hận. Quay đầu đánh gãy chân bắt chéo. Trịnh Kiện cười hắc hắc nói. Hạo Thiên khuyển nhất thời nhảy lên. Giấu ở Dương Tiễn phía sau. Uông, uông uông gâu. Chấm ngoặc kép. Dương Tiễn bày tỏ trái tim của hắn thật mệt. So tại Đông Di đánh trận còn mệt hơn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.